Chương 3619, ấn ký. Chí tôn binh. Ba chữ này phân lượng quá đủ. Đủ để dung chuyển toàn bộ hỗn độn giới. Dù sao, thượng cổ thần vẫn chi chiến kết thúc về sau, hỗn độn giới liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện hỗn độn chí tôn. Còn như chí tôn binh, đã từng thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện, nhưng trên cơ bản đều thuộc về không chọn vẹn phẩm. Còn nữa, coi như xuất hiện chí tôn binh, cũng chưa chắc có người có thể trưởng khống. Nhưng mà, phương thần thế mà có thế hoàn toàn trưởng khống chí tôn binh, đây tuyệt đối là địa chấn cấp chấn động. Không riêng Tiêu Mục một phương chấn kinh, tự liền Thanh Quân, cũng nhịn không được cảm thán. Hắn càng ngày càng nhìn không thấu phương thần, cái sau trưởng thành kinh lịch, quá mức truyền kỳ. Hừ, coi như ngươi có được chí tôn binh lại như thế nào rất nhanh, Tiêu Mục khôi phục chấn định, trong đầu truyền đến phụ thân đã từng nói nói. Hỗn độn giới sớm đã không trọn vẹn, hỗn độn chí tôn đã tuyệt tích, chí tôn thuật cùng chí tôn binh, càng là tuyệt tích khó tìm. Ta cái này thánh vật, đản sinh tại bản nguyên giới, dùng thôn ma tộc huyết dịch chăn nuôi, đủ để chống cự ngươi chí tôn binh. Tiêu Mục lạnh lùng nói. Hắn khôi phục lòng tin, tay cầm thánh vật, thể nội thôn ma huyết mạch chuyển động, ba khí bên cạnh để loạn, hủy hệ tờ di cờ hở phun trương. Mặc dù đồng hoàn cho hắn một loại cảm giác nặng nề, nhưng hắn cảm giác, đồng hoàn có thể là một cái ngụy chí tôn binh. Hắn không tin như thế tàn phá tội dân chi địa, có thể xuất hiện một cái hoàn chỉnh chí tôn binh. Thánh vật chấn thiên, vạn vật đều chết. Tiêu Mục xuất thủ, hắn không muốn cho phương thần bất cứ cơ hội nào. Chỉ thấy, hắn thả người nhảy lên, thân hình lấp lóe, trốn vào hư không. Cùng lúc đó, phương thần một tay cầm đồng hoàn, một tay cầm luân hồi đao, phóng xuất ra cường đại thần thức, cảm ứng thiên địa. Xoẹt đột nhiên, kim quang lóng ánh ra phương thần phía sau. Cẩn thận! Thanh Quân kêu to. Nhưng mà, phương thần tựa hồ đã sớm biết, đầu hắn đều không có hồi, trực tiếp đem đồng hoàn chụp tới. Đã sớm đang chờ ngươi. Phương thần no y hắn nguyên thần, đã đạt đến hoa anh trình độ, phóng nhãn hỗn độn giới, không người có thể tại mí mắt hắn thấp che giấu khí tức, cho dù là đến từ bản nguyên giới thôn ma tộc đều không được. Hắn cố ý lộ ra sơ hở, để Tiêu Mục động thủ. Quả nhiên, Tiêu Mục bị lừa rồi. Đồng hoàn khẽ chụp, trực tiếp đem kim quang lóng ánh bao phủ. Thôn ma phệ thiên. Tiêu Mục đại hống, toàn lực thôi động thánh vật. Nhưng mà, hắn kinh hãi phát hiện, thánh vật tại từ từ cùng hắn đoạn tuyệt liên hệ. Không. Tiêu Mục điên cuồng lắc đầu, thôn ma huyết mạch điên cuồng vận chuyển. Thế nhưng là, không làm nên chuyện gì. Đồng hoàn là chí tôn binh, mà lại có hoàn mỹ huyết mạch gia trì, nhẹ nhõm liền có thể nghiền ép thánh vật. Xoẹt cuối cùng một tia liên hệ chặt đứt về sau, thánh vật trong chốc lát bị đồng hoàn trấn áp. Đông đông đông trong hư không, đồng hoàn ép xuống, phảng phất có thế bao trùm thiên địa, nội bộ truyền ra thanh âm điếc tai nhức óc, đây là thánh vật xung kích thanh âm. Không có thánh vật, ngươi chẳng phải là cái gì? Phương thần lúc này mới quay đầu, nhìn về phía Tiêu Mục. Hừ, thánh vật chính là phụ thân chỗ, có được phụ thân ấn ký, há lại chỉ là một cái đồng hoàn có thế chấn áp. Tiêu Mục cảm nhận được thánh vật xung kích, lấy lại tinh thần, hung thần ác sát nhìn chằm chằm phương thần. Đợi thánh vật xông phá chấn áp lúc, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Phương thần nhún vai. Vậy cũng phải ngươi có cơ hội đợi đến cái kia thời gian á. Dứt lời, phương thần nghiền ngẫm cười một tiếng, vung lên luân hồi đao, điên cuồng công kích Tiêu Mục. Dùng hắn thực lực hôm nay, lại thêm hòa anh trình độ nguyên thần, cùng luân hồi đao, còn có trong truyền thuyết chí tôn thuật, đủ loại kết hợp lại, Tiêu Mục căn bản không phải hắn đối thủ. Giang giác vẹn vẹn mấy hiệp, Tiêu Mục một đầu cánh tay, tiểu bị luân hồi đao bổ trúng. Thân thể của hắn lui nhanh, cánh tay rủ xuống, tiên huyết nhỏ xuống. Đáng chết. Tiêu Mục vô cùng phẫn nộ, đều là bởi vì ngươi. Kế hoạch của hắn, toàn bộ bị tên trước mắt này làm hỏng. Ta muốn ngươi chết. Tiêu Mục phẫn nộ gào thét, cùng phương thần hôn chiến ở cùng nhau. Hoàn toàn chính xác, như là phương thần lời nói, không có thánh vật Tiêu Mục, ở trước mặt hắn, như là con kiến hôi. Phốc một đao lại một đao, bổ vào Tiêu Mục trên thân, cái sau thê thảm kêu to. Rốt cục, Tiêu Mục không thể chịu đựng được, hắn thiêu đốt thể nội tinh huyết, thi triển ra thôn ma tộc Thiên Phú Thần Thông. Hưu nhưng mà, Thiên Phú Thần Thông vừa mới ngưng tụ, tiểu bị phương thần một đao đánh tan. Làm sao có thể Tiêu Mục hai mắt tan rã, nhận lấy 10 vạn điểm bạo kích. Đi. Tiêu Mục sinh lòng sợ hãi, không muốn ham chiến. Muốn đi. Phương thần nâng đao truy kích, luân hồi đao tăng vọt, Trảm Thiên Luyện Kim thuật lập tức thi triển mà ra. Đầy trời đao quang kiếm ảnh, giăng khắp nơi, uy năng kinh người. Giang giác thế nhưng là, làm luân hồi đao đâm về Tiêu Mục đầu lâu thời điểm, nhất đạo phù lục, trong nháy mắt vỡ vụn. Thế tử phù phương thần thấy thế, hơi kinh ngạc. Lại nhìn Tiêu Mục, sử dụng thế tử phù về sau, sớm đã bỏ chạy đến viễn phương. Vô dụng, ngươi trốn không thoát. Phương thần truy kích mà đi. Ma khung hỏa vực đã hoàn toàn bị phong tỏa, Tiêu Mục không thể trốn đi đâu được. Rất nhanh, hắn liền bị phương thần đuổi kịp, tại luân hồi đao cuồng bạo công kích đến, hắn thoi thoát. Lúc này, trên người hắn, hiện ra một loại tuyệt thế vô song khí tức. Đây là nửa bước hỗn độn chí tôn phương thần khẽ giật mình. Đáng sợ khí tức, tại Tiêu Mục trước người, ngưng tụ thành nhất đạo hư ảo bóng người. Các ngươi tội dân, lại dám đối với con của ta hạ sát thủ người này, là Tiêu Mục phụ thân Tiêu Giao Hầu. Lao thất phu, ngươi dung túng nhi tử vô tình đồ sát hỗn độn giới tộc đàn, bây giờ con của ngươi dạng này, cũng coi là gieo gió gặt bão. Phương thần không sợ. Ngươi muốn chết. Tiêu Giao Hầu phẫn nộ, không bằng hắn cũng không có xuất thủ, nể tình ngươi tiềm lực vô song phần tử bên trên. Ngươi nếu vì con ta tôi tớ, đồng thời hộ tống hắn trở lại hỗn độn chiến trường, ta có thể bảo đảm ngươi mạch này, một thế bình yên. Phương thần hừ lạnh. Trước mắt hư ảnh, chẳng qua là Tiêu Giao Hầu lưu tại Tiêu Mục trên người ấn ký ngưng tụ mà thành, cùng bản tôn so ra, kém xa. Lại nói, hắn bản tôn tại hỗn độn chiến trường bên trong, căn bản không có khả năng ra. Nam mơ. Phương thần trực tiếp cự tuyệt. Con của ngươi chết chắc. Phụ thân, cứu ta. Tiêu Mục khóc thút thít nói, thánh vật bị trấn áp, hắn căn bản không có khả năng đào tẩu. Mục Nhi yên tâm, cha sẽ không để cho người chết. Tiêu Giao Hầu trầm giọng nói, hắn nâng lên con người, nhìn về phía chỗ xa xa đồng đoạn. Chắc không được có thế chấn áp thánh vật, nguyên lai là có chí tôn binh hiện. Bất quá, chỉ bằng các ngươi những này tội dân, cũng nghĩ phát huy chí tôn binh toàn bộ uy lực đang khi nói chuyện, Tiêu Giao Hầu bàn tay bỗng nhiên đánh ra, lập tức như bài sơn đảo hải lực lượng, gào thét mà tới, điên cuồng đánh phía đồng đoạn. Đông đồng đoạn bị cường đại xung kích, phát ra chấn động thanh âm, đồng thời nội bộ chấn áp thánh vật. QNZ tại hô ứng Tiêu Giao Hầu, điên cuồng tiến công. Ừ, phương thần nhíu mày. Tiêu Giao Hầu muốn nội ứng ngoại hợp, đánh vỡ đồng hoàn phong tỏa thế nhưng là, hắn cũng quá đánh giá thấp chí tôn binh uy lực đi, biết rõ là chí tôn binh, còn làm như vậy chẳng lẽ, hắn có thủ đoạn đặc thù ông đồng hoàn dung chuyển, tản ra một tầng cường đại vầng sáng, trong nháy mắt đem ma khung hỏa vực cắt phá thành mảnh nhỏ, một chút nhỏ yếu võ giả, không kịp tránh né, trực tiếp bị rào sát. Không tốt. Phương thần thầm kêu một tiếng không tốt, cảm ứng được đồng hoàn động tĩnh. Cho ta chấn áp. Nhưng mà, lúc này, Tiêu Giao Hầu xuất thủ, hắn con ngón búng ra, một giọt nồng đậm thôn ma tộc tinh huyết, hướng phía đồng hoàn bắn tới.